Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, nửa bổn chu tước trọng sinh điển. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ võ kỹ các nội, tràn đầy đều là kệ sách, một cổ nồng hậu quyển sách chi khí, xông vào mũi, đi vào phía trước, có một vị lão sư đóng giữ, hắn bụng rất lớn. Dưỡng mặt nằm ở giường gỗ phía trên, tựa hồ đang ngủ. Vị này lão sư, học sinh phụng sư mệnh tới lĩnh võ kỹ cùng tâm pháp, thỉnh ngài châm trước chỉ điểm. Trường Không Vô Kỵ nói, ai nha, hiện tại học sinh như thế nào đều đại sáng sớm liền tới, còn có để người nghỉ ngơi. Lão sư rất bất mãn đứng dậy, sửa sang lại một chút trước mặt lộn xộn ký lục sổ ghi chép. Lão sư mơ mơ màng màng hỏi, cái nào phân viện, tên gọi là gì? Chu Tước phân viện, Trường Không Vô Kỵ. Nga, người chính là Trường Không Vô Kỵ. Béo lão sư tức khắc tới hứng thú, đơn giản ký lục về sau, vòng quanh Trường Không Vô Kỵ không ngừng xoay quanh, trên dưới đánh giá. Ở Trường Không Vô Kỵ vô ngữ chung, béo lão sư gật gật đầu nói, ân, xác thật không tồi, trách không được có thể bắt được đệ nhất. Nhìn dáng vẻ, lần này Chu Tước phân viện muốn nghịch chuyển xu hướng suy tàn. Trường Không Vô Kỵ, theo ta đi đi, béo lão sư đằng trước dẫn đường. Trường Không Vô Kỵ ổn trọng đi theo, một thật mạnh kệ sách đến quá, thẳng thượng lầu hai. Ngài như thế nào xưng hô? Trường Không Vô Kỵ hỏi. Huyễn Mộng trưởng lão. Béo lão sư cười nói, nạch, Huyễn Mộng trưởng lão hào. Trường Không Vô Kỵ đối tên này có điểm vô ngữ, cảm giác như là nữ nhân. Đương nhiên, trong lòng ngẫm lại mà thôi, cũng không tốt biểu hiện ra ngoài. Nói như vậy, thiên ban học viên cũng chỉ có thể thu hoạch từng cuốn viện thông dụng tâm pháp, còn có một quyển hoàng giai thượng phẩm võ kỹ. Muốn huyền giai võ kỹ, trừ phi là đối học viện làm ra cống hiến, hoặc là tiến vào điện đường cấp đứng. Chu Tước phân viện học viên càng là bất đắc dĩ, bản thân thông dụng Chu Tước trọng sinh điển cũng chỉ có nửa bổn, nhân ra mặt khác phân viện đều là toàn bổn huyền trung phẩm tâm pháp. Bọn họ chỉ có thể lần hai chờ huyền hạ phẩm trung tìm một quyển thay thế. Vô hình bên trong liền lạc hậu một đi nhanh. Đây cũng là Chu Tước phân viện càng ngày càng lạc hậu quan trọng nguyên nhân. Nhưng Trường Không Vô Kỵ lựa chọn tâm pháp võ kỹ có một ít bất đồng. Ở một cuốn sách giá phía trước, Huyễn Mộng trưởng lão dừng thân hình. Hắn chỉ vào sách này giá nhất bên trên hai tầng nói, ta hôm nay cho ngươi phá cái lệ, tầng thứ hai mặt khác tam viện tâm pháp, ngươi cũng có thể tuyển, thậm chí nhất mặt trên một tầng, duy nhất một quyển huyền giai cực phẩm tâm pháp. Đa tạ Huyễn Mộng trưởng lão, học sinh liền trước nhìn xem. Trường Không Vô Kỵ đối tâm pháp không sao cả, bất quá, béo lão sư có thể tùy ý đổi mới chính mình phần thưởng, nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Xem ra thân phận của hắn thực không bình thường, duy nhất một quyển huyền cấp cực phẩm tâm pháp lấy tới. Trường Không Vô Kỵ mở ra đánh giá, đại nhật cực dương tâm pháp, người tu hành trừ bỏ hấp thu thiên địa nguyên khí bên ngoài, còn có thể hấp thu nhật tinh chi khí rèn luyện thân thể, nội ngoại kiêm tu cực phẩm pháp môn. Ở Huyễn Mộng trưởng lão nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng ngả lại, sau đó, mặt khác tam viện tâm pháp, hắn cũng nhất nhất quan khán. Thần Long Ngạo Thế Quyết, trong cơ thể nhưng tu hành thành một cổ long khí, kéo dài vô tận, tứ viện nguyên lực nhất dài lâu. Nại Háo, Thiên Hổ Bá Thiên Quyết, giống như vạn thú chi vương giống nhau hoàng giả khí phách thêm vào. Sức bật đệ nhất, Huyền Vũ Chân Thế Tâm Pháp, này lực dày nặng vô song, lực phòng ngự đệ nhất, thập phần nại đánh. Bất quá, Trường Không Vô Kỵ cũng chỉ là hiểu biết hạ thôi. Cuối cùng, đem nửa bổn chu tước trọng sinh điển cầm trong tay, mở ra vừa thấy, Trường Không Vô Kỵ lại ngoài ý muốn ánh mắt sáng lên. Chu tước trọng sinh điển, thế nhưng cùng địa hồn có quan hệ. Trọng sinh, tức là luân hồi, trước muốn tan biến luân hồi chi lực, đến từ vô biên địa ngục, võ giả thông địa ngục, lấy địa hồn vì nhịp cầu, tu chu tước trọng sinh điển, tự thân địa hồn khỏe mạnh, mở ra địa ngục chi môn, dẫn động sát lục chi lực, sát tính mạnh nhất, vốn dĩ tưởng thương lượng một chút, dụng tâm pháp cơ hội, nhiều đổi lấy một quyển võ kỹ, nhìn dáng vẻ, này nửa bổn chu tước trọng sinh điển đáng giá nghiên cứu. Địa hồn, sát lục, địa ngục, ân tương đương, liền này nửa bổn chu tước trọng sinh điển đi. Trường Không Vô Kỵ nói, Huyễn Mộng trưởng lão không khỏi sửng sốt, ngay sau đó nói, ngươi có lầm hay không? Này chỉ có nửa bổn ai? Ngươi có phải hay không nhìn chúng địa hồn tu hành? Cũng không thể lỗ mãng, rất nhiều người như vậy thiên tài tuyển nó về sau, có nhập ma, có thậm chí trực tiếp tử vong, vẫn là đổi một cái đi. Cái kia Đại Nhật Cực Dương tâm pháp tốt nhất, học sinh liền coi trọng này bản tâm pháp. Trường Không Vô Kỵ cười nói, ân, người đứa nhỏ này như thế không nghe lời đâu, cho ta thả lại đi. Huyễn Mộng trưởng lão cả giận nói, hắn là tận mắt nhìn thấy quá trước kia học sinh tao ngộ, không nghĩ tái kiến cái này mới tới thiên tài xảy ra chuyện. Phát hỏa cũng là hảo tâm, trưởng lão, học sinh minh bạch ngài lo lắng, còn thỉnh trưởng lão yên tâm, học sinh kỳ thật tu hành càng tốt tâm pháp, trong đó cũng cùng địa hồn có quan hệ, địa vực dung lô võ hồn, cũng là như thế. Lúc này nhìn xem này chu tước trọng sinh điển, bất quá là muốn mượn giám một chút thôi, làm ta đổi tim pháp, quả quyết sẽ không. Trường Không Vô Kỵ giải thích nói, địa hồn địa vực dung lô, thật sự chỉ là tham khảo. Huyễn Mộng trưởng lão nhíu mày xác định, đương nhiên, ta công pháp đã là huyền giai cực phẩm, nơi nào sẽ đổi này công pháp. Trường Không Vô Kỵ mỉm cười nói, ân, một khi đã như vậy, kia đảo vô phương, đi tuyển một quyển võ kỹ đi thôi. Huyễn Mộng trưởng lão yên tâm nói, võ kỹ phương diện, Huyễn Mộng trưởng lão cũng cấp Trường Không Vô Kỵ khai cửa sau, chấp thuận hắn tuyển một quyển huyền giai hạ phẩm võ kỹ. Lúc trước Hàn viện trường cũng là cái này quy cách, có lẽ hai người thông qua khí hẳn là kiếm pháp rực rỡ muôn màu mấy trăm loại nhiều. Trường Không Vô Kỵ nhìn một hồi, vẫn là từ bỏ, chính mình thân thể lực lượng cường hãn, sau đó không lâu lại phải tiến hành ước đấu. Đoạn Khinh Hồng thực lực cao tuyệt, chính mình hẳn là lựa chọn nhất thích hợp đồ vật, kia đó là quyền trưởng loại võ kỹ. Cuối cùng, ở một quyển cực băng quyền kính trước mặt, Trường Không Vô Kỵ lộ ra tươi cười, này bổn cực băng quyền kính có thể thành lần bộc phát ra thân thể trung che giấu cường đại lực lượng, nhưng là đối với thân thể tố chất yêu cầu thập phần cao, thấp nhất cũng muốn cùng cảnh giới chung nét vượt qua tiêu chuẩn lực một nửa, nếu không tùy tiện người tu hành khả năng sẽ sụp đổ thân thể. Trường Không Vô Kỵ lực lượng đều là phiên bội mà thượng, hắn hoàn toàn có thể đạt tới yêu cầu. Đang cùng tâm ý, chính ngọ, Trường Không Vô Kỵ trong phòng, hắn đang ở nghiên cứu chu tước trọng sinh điển. Kỳ thật thứ này cũng không có như vậy đáng sợ, chỉ là này tu hành đến lôi kéo địa ngục sát lục chi lực chết cảnh sau, liền không có nên có sinh cảnh pháp môn, địa ngục sát lục chi lực tràn ngập tuyệt vọng, tử vong từ từ mặt trái cảm xúc. Bình thường võ giả tu hành, theo thực lực càng cường, mặt trái ảnh hưởng càng lớn. Ở không có hợp lý kế tiếp pháp môn lúc sau, tự nhiên sẽ có tự mình điên cuồng, thậm chí diệt vong một ngày. Trường Không Vô Kỵ bất đồng, địa hồn bản thân liền mở rộng ra, địa ngục dung lô không nói. hắn còn có thiên hồn ý chí thần tinh ở, hoàn toàn có thể nếm thử tu hành này nửa bổn chu tước trọng sinh điển. Trực tiếp vận hành chu tước trọng sinh điển pháp môn, Trường Không Vô Kỵ chỉ cảm thấy địa hồn câu động một cái khác không gian. Một cổ dị thường sát lục, tuyệt vọng, tử vong từ từ mặt trái cảm xúc hợp nhất lực lượng. Mênh mông mà thượng, này đó cảm xúc, cũng tự động công kích Trường Không Vô Kỵ. Thật mạnh ma ảnh, muốn sụp đổ Trường Không Vô Kỵ ý chí thậm chí tâm thần. Nhưng là, thiên hồn ý chí thần tinh nháy mắt đại lượng, mặt trái lực lượng, toàn bộ bị trấn áp. Địa ngục dung lô luyện hóa khả năng cũng phát huy, mặt trái cảm xúc thế nhưng bị võ hồn hấp thu. Địa ngục dung lô bởi vậy, lại nhiều một loại tân năng lực, mà kia dư lại, thuần túy sạch sẽ sát lục chi lực, tự động cùng Trường Không Vô Kỵ nguyên lực thân thể dung hợp. Trên diện rộng độ tăng lên hắn chiến lực, Trường Không Vô Kỵ bởi vì nửa bổn chu tước trọng sinh điển, được đến không tưởng được chỗ tốt, tuy rằng hoàn toàn đi chật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.